Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2423. Chúng ta toan rồi ê mẹ kiếp, đám điên này ê ê đến đi, đồ chó con. Trong tiếng rống giận dữ, hai bên gần như cùng lúc di chuyển. Thạch Vũ Diệu rút con dao bên hông đâm thẳng vào tim của Kim Bỉnh Hoáng. Vừa ra tay là muốn mạng. Còn Kim Bỉnh Hoáng thì rút súng. Không chút do dự bóp cò về phía Thạch Vũ Diệu. Thằng. Phật. Tiếng súng và tiếng lưỡi dao đâm vào cơ thể gần như vang lên cùng một lúc. À. Để hai người gào lên như mãnh thú cuốn lấy nhau. Trong kiểu cận chiến này, dao vượt xa tác dụng của súng ống rất nhiều. Thằng. Kim Bỉnh Hoáng điên cuồng bóp cò súng. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, hắn đã bắn hết số đạn trong súng. Còn cổ tay của hắn lại bị Thạch Vũ Diệu có kinh nghiệm cận chiến phong phú kẹp chặt lấy. Vấn đề góc độ khiến cho mấy phát đạn đều bắn không trúng chỗ hiểm của đối phương. Một bên điên cuồng nổ súng, một bên khác cũng không nghỉ ngơi. Kỹ năng bắn súng của Kim Bỉnh Hoáng không tệ. Phát thứ nhất của hắn đã bắn trúng bụng dưới của Thạch Vũ Diệu đang bổ nhào lên. May mắn thay, khẩu súng của Kim Bỉnh Hoáng là loại súng lục bán tự động CZ-75 của Sát cực kỳ nhỏ gọn nhưng tiện dụng. Được thiết kế để có thể di chuyển dễ dàng, đạn của loại súng này là loại 9mm. Loại đạn này bắn ở cự ly gần sẽ không phát sinh lăn lộn, sức xuyên thấu của nó cũng không đủ mạnh. Cho nên, Thạch Vũ Diệu không hề mất đi khả năng chiến đấu mạnh mẽ sau khi bị bắn. Một dao lại một dao. Khi đối phương bắn hết băng đạn, Thạch Vũ Diệu cố gắng chịu đau ở bụng đâm liên tiếp 6 dao. Mỗi một dao đều thấy máu, mỗi một dao đều lưu lại vết thương cực kỳ gớm ghiếc ở khoang bụng đối phương. Những người khác cũng không đứng yên. Đám lưu manh sau lưng Thạch Vũ Diệu không chút do dự. Bọn hắn rống lên, rút dao xông đến đám đàn em của Kim Bỉnh Hoáng. Mục đích của những người này chỉ có một. Đối phương dám khiêu khích tập đoàn Kim Môn, bất luận trong tay đối phương có cầm súng hay không, tất cả đều phải trả giá đắt. Lúc này, tổ chức Tam Mộc cũng đã giải thích được lý do vì sao bọn hắn có thể sừng sững không ngã trong trận vây quét của lục phiến môn hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc. Khi Kim Bỉnh Hoáng chiến đấu với Thạch Vũ Diệu, đám đàn em của Kim Bỉnh Hoáng bắt đầu bộc lộ trạng thái điên cuồng của bọn hắn. Đám gia hỏa này không lường trước được tình hình. Cho dù bọn hắn biết sẽ tạo thành kết cục ác liệt, bọn hắn cũng không do dự nổ súng. Đám lưu manh đứng trước nhất của tập đoàn Kim Môn gần như lập tức ngã quỵ. Tiếng súng liên tục rốt cuộc dẫn đến sự chú ý của mọi người. Nhất thời tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Tất cả mọi người chạy tứ tán. Giống như luyện ngục giữa nhân gian. Có một câu, thần tiên đánh nhau tiểu quỷ gặp nạn. Khi bắt đầu cuộc ẩu đả, toàn bộ hộp đêm vẫn ồn ào náo nhiệt, nam nữ điên cuồng lắc lư để trút hết cảm xúc giữa tiếng nhạc chói tai. Dưới sự kích thích của các loại ma túy và rượu, không ai đặc biệt chú ý đến những gì diễn ra trong một góc. Bọn hắn không chú ý không có nghĩa là không có ai chú ý, đó là hội độc xà. Hội độc xà là một tổ chức hạng 3 tiêu chuẩn. Bọn hắn có thể làm bảo kê cho hộp đêm không phải vì bọn hắn đánh giỏi mà là đại ca của bọn hắn Lưu Đại Thịnh đã từng cứu ông chủ Hàn Nguyên Huấn một lần. Có thể nói, trong số các hộp đêm cao cấp ở Busan, bọn hắn chỉ bảo kê một hộp đêm cao cấp duy nhất. Điều này cho thấy bọn hắn coi trọng địa bàn này như thế nào. Đừng đánh giá thấp vai trò của hộp đêm cao cấp đối với một băng nhóm nhỏ. Thu nhập hàng tháng gần 80 triệu là động lực chính cho sự tồn tại của bọn hắn. Vì vậy, nhân số ở đây đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 35, chiếm hơn 70% toàn bộ tổ chức. Là lãnh đạo thứ hai của hội và là người phụ trách toàn bộ hộp đêm, mỗi ngày Tống Thạch Phạm đều cẩn thận. Không chỉ phục vụ từng ly từng tí cho từng vị khách say rượu, mỗi lần phát sinh tranh chấp giữa những vị khách, hắn đều sẽ chạy đến nhận lỗi. Nói tóm lại một câu, hội độc xà không có thực lực khuếch trương ra bên ngoài không giống một tổ chức hắc đạo, ngược lại giống một nhóm bảo vệ cho hộp đêm hơn. Nhưng cũng chính vì vậy, cuộc sống của bọn hắn mới thoải mái. Hội độc xà không có tham vọng, lại có thực lực nhất định. Đối với những tập đoàn lớn như Kim Môn, bọn hắn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Đối với những tổ chức nhỏ hơn, bọn hắn không muốn tổn thương nguyên khí đi chém giết làm gì. Càng như vậy, thủ lĩnh của hội độc xà lại càng như dẫm trên tấm băng mỏng. Từ lúc Thạch Vũ Diệu bước vào cửa, hắn đã phát hiện đối phương. Tập đoàn Kim Môn đối với hội độc xà là một gã khổng lồ chỉ có thể ngước nhìn. Khi hắn nhìn thấy Thạch Vũ Diệu, trong lòng hắn cảm thấy hốt hoảng. Cán bộ tầng trung của tập đoàn Kim Môn rất tuân thủ quy củ, không dễ dàng mang theo đàn em đi dạo các địa bàn khác. Thạch Vũ Diệu đến không phải để giải trí. Đám đàn em vẻ mặt lạnh lùng đằng sau lưng hắn đã nói rõ mọi thứ. Tống Thạch Phạm từ xa đã không người với Thạch Vũ Diệu. Trong lúc hắn định tiến lên hoan nghênh đối phương, hắn phát hiện những người của tập đoàn Kim Môn này đã bước đến khu vực của tổ chức Tam Mộc chuyên cung cấp hàng trắng. Thiên hạ loạn rồi. Nhìn thấy hai bên chém giết nhau, trong đầu Tống Thạch Phạm chỉ có một suy nghĩ. Chúng ta toan rồi, trong tiếng la hét của khách hàng chạy khắp nơi và tiếng va chạm của nhiều đồ dùng vỡ, ghế rơi xuống đất, tất cả thành viên của hội độc xà đều ngây ra như phỏng. Đây chính là sự bi ai của tiểu nhân vật. Hội độc xà thậm chí còn không đủ tư cách trở thành người hòa giải trên chính địa bàn của mình. Mọi thứ mà bọn hắn khổ tâm đạt được đều trở thành bọt biển trước hai thế lực lớn giận chó đánh mèo. Chương 2424. Động tới căn cơ trận chiến sinh tử không nhượng bộ này kết thúc rất nhanh, thậm chí còn kết thúc trước khi tiếng la hét của khách hàng tan đi. Có thể nói, kết quả của trận chiến này thực ra phụ thuộc rất lớn vào định vị của tập đoàn Kim Môn và tổ chức Tam Mộc. Định vị của tập đoàn Kim Môn sau khi tẩy trắng hoàn toàn khác biệt. Mục tiêu của bọn hắn là kiểm soát Samsung, Huyền Đài và các tài phiệt nắm giữ huyết mạch của đất nước, cho nên bọn hắn không để cấp dưới của mình mang theo súng ống rêu rao khắp nơi. Tổ chức Tam Mộc thì lại khác. Bọn hắn bỏ mạng ra kiếm tiền, cho nên bọn hắn chẳng kiêng kỵ gì cả. Lần này tập đoàn Kim Môn thua. Cho dù Thạch Vũ Diệu giết chết Kim Bỉnh Hoáng, cho dù đàn em mà hắn mang theo rất hung hãn, nhưng dù sao, với khoảng cách vật lộn gần như vậy, dao không thắng được súng ống. Ngoại trừ một tên đàn em của tập đoàn Kim Môn sợ mất mật thoát ra khỏi hộp đêm, sáu người còn lại đều bị bắn như cái sàn. Nhất là Thạch Vũ Diệu. Phía sau lưng của hắn bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Nhưng tổ chức Tam Mộc cũng bị tổn thất nặng nề. Kim Bỉnh Hoáng bị đâm chín nhát đã không còn tiếng động. Năm đàn em cũng bị đâm trúng những chỗ nguy hiểm. Điên cuồng nhất là Lý Cửu Nhật. Sau khi nổ súng, bởi vì không thể nào duy trì khoảng cách, hắn đã bị một đàn em của tập đoàn Kim Môn tiến sát cắt đứt cổ họng. Nhưng lực sinh mệnh của hắn đủ ngoan cường. Hiện trường hoàn toàn im lặng. Đàn em tổ chức Tam Mộc nhìn đồng bọn của mình ôm chặt lấy cổ họng, nhào qua nhào lại trong sàn nhảy hộp đêm, muốn dùng phương thức này làm dịu cơn đau của mình. Đáng tiếc, mọi thứ đều tốn công vô ích. Trong ánh mắt phức tạp của mọi người, tên gia hỏa gần 20 tuổi trút hơi cuối cùng của cuộc đời. Chúng ta đi. Hai tay súng còn sống sót nhìn nhau rồi rời đi rất dứt khoát. Hai người đỡ nhau nhanh chóng biến mất trong bóng tối của góc phố dưới cái nhìn của 35 thành viên hội độc xà. Không ai ngăn cản, không ai dám nói chuyện. Đội xe của tập đoàn Kim Môn vẫn còn chạy trên đường. Phải thừa nhận khả năng cách âm của Ron Soric quả thực rất tốt. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Sa Tố Nhã ngồi ở hàng ghế sau không hề nghe thấy bất kỳ tiếng động nào từ mặt đường và môi trường bên ngoài khi lái xe ở tốc độ cao. Nhưng im lặng quá cũng không phải là điều tốt, nhất là sau khi trả lời vài cuộc điện thoại, sắc mặt Quách Quang Diệu càng ngày càng u ám, khiến nữ hài cảm thấy áp lực rất lớn. Dù sao, nữ hài có chỉ số IQ 160 biết rất rõ mọi chuyện xảy ra tối nay đều là do một trong những suy luận của nàng. Nếu lý luận của nàng có vấn đề, dù thành tích của nàng có tốt đến đâu, kết cục của nàng sẽ rất bi thảm. Chủ tịch thôi, người có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra không? Nữ hài thận trọng nói, từ khả năng suy luận logic của ta khá tốt, có lẽ ta sẽ có một vài ý tưởng. Ngươi. Quách Quang Diệu đưa mắt nhìn thoáng qua Sa Tố Nhã, sau đó nhìn xuống chiếc đồng hồ không hề tương xứng trên tay của nàng, rồi hỏi, có một số điều đích thật ngươi nên biết. Quách Quang Diệu im lặng một lúc rồi nói, để căn cứ theo suy luận của ngươi, chúng ta đã phát sinh xung đột với tổ chức Tam Mộc. Đối phương giết chết 5 người của chúng ta, nhưng chúng ta lại không hỏi được hành tung cụ thể của Lý Đầu Sâm. Tổ chức Tam Mộc, Lý Đầu Sâm, hai cái tên lọc vào tai của Sa Tố Nhã khiến nàng hoảng hốt. Hai cái tên này quá khét tiếng, cho nên ngay cả Sa Tố Nhã vốn không quá quen thuộc với thế giới ngầm cũng đã xem qua một số báo cáo về tổ chức và nhân vật này từ nhiều bản tin. Hơn nữa, giới truyền thông luôn quen phóng đại. Vì vậy, trong nhận thức của Sa Tố Nhã, tổ chức Tam Mộc là một sinh vật còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Một trong những suy luận của nàng lại gây ra chấn động lớn như vậy sao? Sau cơn hoảng loạn, nữ hài bắt đầu phân tích. Nàng biết tại sao tập đoàn Kim Môn lại nổi giận như vậy. Có người đã động tới căn cơ của bọn hắn, những người này không chỉ bí mật sử dụng mạng lưới của tập đoàn Kim Môn để kiếm lợi nhuận khổng lồ, mà còn cố gắng thuyết phục một số giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn thiết lập một mạng lưới hoàn toàn độc lập không thuộc Kim Môn. Trong mắt Tô Tiên Sinh, chuyện này chẳng khác nào đưa ra một lời thách thức không ngừng đối với tập đoàn Kim Môn. Cho nên, tập đoàn Kim Môn sẽ làm to chuyện, nhưng tập đoàn Kim Môn là gì? Con thú lớn nhất và hung dữ nhất trong thế giới ngầm của xứ sở Kim Chi. Người muốn động đến tập đoàn Kim Môn tuyệt đối không phải hạng người hời hợt. Nữ hài cũng biết một chút về tính cách của Lý Đầu Sâm thông qua phương tiện truyền thông. Dựa trên thông tin của tổ chức Tam Mộc, Sa Tố Nhã có thể đoán người này hiện tại đã kiêu ngạo đến mức không thể chấp nhận được, loại người này sẽ không thỏa hiệp khi đối mặt với tập đoàn Kim Môn hùng mạnh. Có lẽ đây là một cơ hội. Nghĩ đến đây, Sa Tố Nhã nói, vì vậy đích đến hiện tại của chúng ta là ở đâu, chúng ta sắp làm gì? Lý Đầu Sâm có một nhà máy ở ngoại ô Busan. Ban đầu, ta định hẹn gặp hắn trên địa bàn của hắn một lần. Quách Quan Diệu cau mày, đương nhiên tổ chức ta một điên cuồng nằm ngoài dự đoán của ta. Cho dù có đốt nhà máy cũng chưa chắc có thể ép hắn ra được. Nam nhân đưa ra nguyên nhân nhất định phải gặp mặt, để căn cứ theo phân tích của ta, danh sách mà ngươi cung cấp không phải là tất cả. Nếu chúng ta muốn dọn sạch những con côn trùng đáng chết này, ta nhất định phải có danh sách trong tay Lý Đầu Sâm. Chương 2425. Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa ê buôn hàng trắng có lời đến cỡ nào, bản chất của nó vẫn là vận hành và bán hàng không thoát khỏi luật kinh doanh. Cung cấp và vận chuyển là nền tảng của tổ chức Tam Mộc. Trong mắt Quách Quan Diệu, vẻ mặt của Sa Tố Nhã có chút giống với nhiều người trẻ tuổi sắc sảo như Tô Bình Nam, vì nếu ta muốn gặp hắn, muốn có được số liệu xác thực nhất, chỉ đốt một trong những nhà máy của hắn cũng chưa chắc có tác dụng. Nữ hài nói từng chữ một, vì nếu ngươi đánh bại được hai chiếc phao cứu sinh mà hắn dựa vào để sinh tồn, hắn tự nhiên sẽ cúi đầu tới gặp ngươi. Ý của ngươi là? Giờ Quách Quan Diệu hỏi. Cắt đứt nguồn cung cấp. Sa Tố Nhã một lần nữa cho thấy kho kiến thức đáng kinh ngạc của mình, thì ta có cách để tìm ra tất cả các nhà máy của Lý Đầu Sâm ở đâu. Nữ hài lộ ra nụ cười tự tin và kiêu hãnh. Vì hàng trắng chẳng qua chỉ là một sản phẩm hóa học, mà ta thì vừa lúc rất giỏi nghiên cứu hóa học. Người có cách để tìm ra tất cả các nhà máy của tổ chức Tam Mộc ở Busan. Quách Quan Diệu không thể tin được. Trong nhiều năm qua, Lục Phiến Môn gần như đã vắt hết óc để lật tung nhà máy của tên điên này. Bởi vì mọi người đều biết rằng một khi chuỗi tài chính của tổ chức bạo lực dựa vào hàng trắng để duy trì bị đứt gãy, bọn hắn nhất định sẽ không chịu nổi một đòn tấn công. Tuy nhiên, mọi người đã tốn rất nhiều nhân lực vật lực cũng không có kết quả. Ngoài trừ hai lãnh đạo bị mất chức do lãng phí tiền đóng thuế của người dân, bốn nội ứng còn lại bị ném xuống biển cho cá ăn. Ngoài ra thì chẳng thu hoạch được gì. Hiện tại, bí mật được che giấu rất kỹ của tổ chức Tam Mộc có thể được tìm thấy một cách dễ dàng qua miệng của một nữ hài. Nên biết rằng, vị trí của những chỗ này, ngoại trừ Lý Đầu Sâm, đám đàn em thân tín của hắn chưa chắc đã biết. Hãy nhìn mọi thứ theo bản chất của chúng. Sa Tố Nhã nở một nụ cười rất tự tin, vì hàng hóa của Lý Đầu Sâm hiện đã được chuyển hóa thành C1210H15N. Bản chất của việc chế tạo những thứ như vậy chỉ có một từ. Tinh luyện. Nữ hài nói, vậy cho dù quy trình mà bọn hắn tự hào có bí mật đến đâu, hay hoạt động phức tạp và tiên tiến đến cỡ nào, bọn hắn vẫn không thể tiến hành một số khâu cần thiết. Đó là chưng cất. Chưng cất và thanh lọc cần có nước và điện. Khối lượng hàng hóa của tổ chức Tam Mộc rất lớn, cho nên lượng nước và điện mà mỗi nhà máy yêu cầu tuyệt đối lớn. Phía cảnh sát không phải không biết điều này, nhưng vì sao bọn hắn lại không điều tra được? Nữ hài nở nụ cười xinh đẹp, đây bởi vì ánh mắt của những cảnh sát đó quá hạn chế. Bọn hắn cho rằng làm ăn mờ ám nhất định phải ở trong một xưởng nhỏ, được xây dựng ở một nơi hẻo lánh. Đây là phỏng đoán quá ngu xuẩn. Nét mặt Sa Tố Nhã hiện lên sự khinh thường của một thiên tài đối với phàm nhân, từ nhìn từ điểm này, bọn hắn quả thật đang lãng phí tài nguyên của người đóng thuế, tư duy đừng bao giờ bị giới hạn trong khuôn khổ lẽ thường. Sa Tố Nhã đưa ra phân tích của mình, kể ta kết luận công việc của tổ chức Tam Mộc nhất định không phải quy mô của một xưởng nhỏ. Dù sao, xưởng nhỏ không thể sản xuất được một lượng hàng như thế, cũng không thể che giấu được việc tiêu thụ một lượng lớn nước và điện như vậy. Cho nên, nhà xưởng của hắn nhất định sẽ núp trong một nhà máy chính quy với lượng tiêu thụ điện rất lớn. Có hàng nghìn nhà máy như thế ở Busan. Nếu tính ở những nơi khác, có lẽ có tới 3.000 nhà máy như thế này. Quách Quan Diệu cau mày hỏi lại, để cho dù là tập đoàn Kim Môn cũng không có khả năng đi điều tra từng nhà máy một. Đây là chuyện mò kim đáy biển. Không cần điều tra. Sa Tố Nhã mỉm cười, vậy ta chỉ cần một phòng thí nghiệm hóa học và nước thải từ những nhà máy đó thải ra. Không cần nhiều, mỗi nhà máy chỉ cần liều lượng một ống nghiệm, sản phẩm hóa học là thứ dễ để lại bằng chứng nhất. Ta có thể phân tích mọi thứ từ nước thải. Quách Quang Diệu im lặng thật lâu. Hắn chợt nghĩ đến một câu của Hà Quốc. Lưu manh không đáng sợ, đáng sợ là lưu manh có văn hóa. Có lẽ câu nói này dùng cho Sa Tố Nhã không thỏa đáng, nhưng Quách Quang Diệu thuộc loại giang hồ cổ điển lần đầu tiên hiểu được vì sao lão đại Tô Bình Nam lại cầu hiền như khác đối với những nhân tài có thành tích cao như thế này. Thì ra sức tàn phá của giới trí thức sau khi gia nhập thế giới ngầm quả thực đáng kinh ngạc. Ta sẽ làm theo lời ngươi. Nhưng trước khi đốt nhà máy của tên khốn Lý Đầu Sâm, chúng ta đi xử lý một đám rác rưởi trước. Ánh mắt Quách Quang Diệu nhìn Sa Tố Nhã có chút phức tạp, vì hoan nghênh ngươi gia nhập Kim Môn. Hy vọng ngươi sẽ thích nghi thức hoan nghênh tạm thời này của ta. Dứt lời, nam nhân nhấn nút màn hình khoanh vùng, để thông báo cho tất cả mọi người đến hộp đêm Đại Đồng Giang trước. Trong bóng tối, đoàn xe hùng hậu đột nhiên quay đầu lại, tiếp tục tăng tốc. Cảm ơn. Sa Tố Nhã rất vui mừng khi nhận ra nàng đã được chủ tịch thôi tán thành bước đầu không phải vì chiếc đồng hồ trên tay. Chỉ là nàng không biết mình sắp phải đối mặt với một thử thách sẽ phá vỡ quan điểm sống của nàng. Dù sao, trước khi rơi vào địa ngục, nhất định phải nhận tội ác tẩy lễ. Hộp đêm Đại Đồng Giang đã hoàn toàn mất đi sự náo nhiệt trước đây. Ngoại trừ nhân viên của hộp đêm và thành viên của hội độc xà, trong hộp đêm không còn lại một bóng khách nào. Tiếng nhạc đã dừng từ lâu, nhưng những ánh đèn lộng lẫy vẫn tự quay. Ánh sáng ấm áp mơ hồ ngày xưa trông có phần quái dị trong khung cảnh chết chóc này. Tổ chức Tam Mộc đáng chết, Tống Thạch Phạm lấy lại tinh thần cùng với đám đàn em đứng trước khu vực phát sinh chém giết trước đó, nhịn không được nổi giận mắng, để bọn hắn ngay cả thi thể người của mình cũng không muốn mang đi. Con mẹ nó chứ, toàn là tên điên. Chương 2426. Ngươi có quyền lên tiếng nhất định, tiếng quát của nam nhân càng lúc càng thấp. Thảm kịch tại hiện trường khiến thành viên của tổ chức hạng ba hoàn toàn khiếp sợ. Máu đỏ sậm khắp mặt đất khiến mỗi bước đi của hắn đều cảm thấy nhấp nháp. Nhìn thi thể của Thạch Vũ Diệu cầm con dao đâm vào tim của đối phương cùng với đám đàn em khác bị bắn thành cái sàn vẫn mở to mắt, Tống Thạch Phạm hít một hơi thật sâu. Người ta hay nói tổ chức Tam Mộc đủ điên, tập đoàn Kim Môn đủ hung ác, nhưng chỉ có tận mắt nhìn thấy hết thảy, nam nhân sống mấy chục năm trong giang hồ mới hiểu được sự đáng sợ và tàn khốc của câu nói này. Thạch Phạm ca, tại sao cảnh sát lại đến muộn như vậy? Một tên đàn em lo sợ nói, vậy chúng ta có cần duy trì hiện trường giúp cảnh sát hay không? Bọn hắn không phải đến muộn, mà là đang chờ. Tống Thạch Phạm lẩm bẩm. Hắn phụ trách rất nhiều chuyện trong hội độc xà. Liên hệ với quan chức cũng là một trong số đó. Cho nên hắn biết rất rõ tính cách của Lục Phiến Môn. Những người kia đã nhận được tin tức từ lâu nhưng không đến. Nguyên nhân tuyệt đối không phải do bọn hắn lười biếng mà nhất định có người thông báo cho bọn hắn không được đi sớm. Tống Thạch Phạm cũng biết thế lực nhúng tay vào việc không cho cảnh sát khu vực này can thiệp vào quá sớm. Tổ chức Tam Mộc không có năng lực như vậy. Đáp án chỉ có một. Tập đoàn Kim Môn. Tình huống như thế chỉ có thể nói rõ một điều. Tập đoàn Kim Môn quyết định chiến một trận theo quy củ giang hồ với tổ chức Tam Mộc. Đại ca, nhiều xe quá. Giống như xác minh suy đoán của Tống Thạch Phạm, không đợi hắn cân nhắc nên ứng đối như thế nào, một tên lưu manh phụ trách quan sát tình huống ngoài cửa đã chạy vào, giọng điệu hớt hải. Mấy chục, không, là trên 100 chiếc xe. Ai cũng biết thế giới này là thế giới của tư bản. Tuy nhiên, có những lúc biểu hiện của tư bản không phải là không kiêng nể gì, ngược lại còn phủ một tấm màn che mê hoặc mọi người. Nhưng cũng có ngoại lệ. Trong số các quốc gia phát triển ở Đông Á, chỉ có một quốc gia có đủ can đảm để đưa sự thật này lên bàn đàm phán. Bây giờ, Sa Tố Nhã đã bước một chân vào xã hội thượng lưu, đã nhìn thấy sự kiêu ngạo, hống hách và không tuân thủ pháp luật của các tài phiệt. Nhưng phải đến khi ngồi lên chiếc xe này, nàng mới hiểu được công lý của đất nước đã trở nên đen tối đến mức nào. Khi đoàn xe di chuyển đến nơi, nữ hài mới hỏi thăm mục đích của Quách Quang Diệu. Khi người của chúng ta thương lượng với tổ chức Tam Mộc đã phát sinh xung đột, chết 5 người. Quách Quang Diệu trả lời một cách hời hợt, để có một số việc cần phải sang đó giải quyết. Người chết, tạo áp lực cho Lục Phiến Môn không tốt sao? Sa Tố Nhã hơi nghi hoặc một chút. Chuyện giang hồ thì nên để giang hồ giải quyết. Quách Quang Diệu lắc đầu, đời chúng ta có được chỗ đứng trong rất nhiều ngành nghề hoàn toàn là do lực uy hiếp của mình trên giang hồ. Lần này tổ chức ta một xung đột với Lục Phiến Môn, không nói trước hiệu quả có tốt hay không, tối thiểu rất nhiều người sẽ cho rằng lực khống chế của tập đoàn Kim Môn không lớn bằng lúc trước, sẽ sinh ra nhiều suy nghĩ không nên có. Sa Tố Nhã im lặng. Một câu nói của Quách Quang Diệu thể hiện sự tàn khốc của giang hồ. Mặc dù tập đoàn Kim Môn đã đứng trên đỉnh Hàn Quốc, nhưng bọn hắn vẫn gặp phải hiện thực không tiến ác lùi. Nhưng giới truyền thông sẽ không bỏ qua lịch sử đen tối của chúng ta. Nếu Lục Phiến Môn, về Sa Tố Nhã còn chưa nói xong, nàng đã nhìn thấy mấy chiếc xe của Lục Phiến Môn chạy về phía đội xe. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, đám cảnh sát lãnh đạo nhảy xuống xe, khom người với chiếc xe nữ hài đang ngồi. Chủ tịch thôi, nửa tiếng có đủ không? Cảnh sát dẫn đầu nở nụ cười thật tươi như một đóa hoa hướng dương nở rộ. Nhìn thấy Quách Quang Diệu hạ cửa sổ xe xuống, hắn gần như dùng thái độ cấp dưới báo cáo công việc, về chúng ta đã nhận được lệnh từ thanh tra phát. Hiện tại toàn bộ con phố bên ngoài địa điểm xảy ra vụ việc đã bị phong tỏa và không phương tiện truyền thông nào được phép tiến vào. Nhìn thấy Quách Quang Diệu âm trầm không nói, cảnh sát dẫn đầu lại càng căng thẳng hơn. Một tiếng, khi đối phương sắp đứng không vững, Quách Quang Diệu mới mỉm cười, vì dù sao sự việc cũng phức tạp, cho nên sẽ mất một khoảng thời gian. Nhưng sự việc hôm nay đã làm phiền cảnh sát Triệu rồi. Cảm ơn. Không sao, không sao. Hôm khác chúng ta cùng chơi bóng nhé. Lần tới khi chúng ta uống rượu ở câu lạc bộ Thiên Đường, cảnh sát Triệu ngươi nhất định phải uống một ly đấy. Có một số người bạn ta muốn giới thiệu cho ngươi làm quen. Quách Quang Diệu ẩn ý đưa ra lời hứa hẹn xong, cửa sổ xe dần dần kéo lên, đội xe tiếp tục tiến về phía trước. Sa Tố Nhã chú trọng chi tiết phát hiện mãi cho đến khi chiếc xe đã đi rất xa, đám cảnh sát vẫn không người như cũ. Đây là quyền lực. Một cuộc chiến công khai thách thức pháp luật đã trở thành một công cụ để những cảnh sát đáng lý phải giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật, làm hài lòng đám tài phiệt. Đoàn xe dừng lại trước cửa hộp đêm. Quách Quang Diệu xuống xe, lịch sự mở cửa xe cho Sa Tố Nhã. Ta cũng cần xuống sao? Nhìn các nhân viên của tập đoàn Kim Môn đã hoàn toàn kiểm soát xung quanh một cách có trật tự, rồi nhìn hộp đêm yên tĩnh, nữ hài hiểu rằng khung cảnh bên trong chắc hẳn đã đủ đẫm máu. Ngươi không những phải vào, mà ngươi còn có quyền lên tiếng nhất định. Ánh mắt Quách Quang Diệu có chút giống giám thị, thì chỉ khi nào ngươi thật sự tham gia vào, ngươi mới có thể hiểu Kim Môn là gì. Huống chi, ta muốn nhìn xem một thiên tài như ngươi có thể mang đến cho ta bất ngờ nào hay không? Suy nghĩ một lát, nữ hài bước xuống xe. Nàng hiểu rằng có một số việc không ở trong đó thì không bao giờ có thể hiểu được. Nàng sẽ không và không thể bỏ qua cơ hội này. Chương 2427. Giang hồ là một đấu trường. Sau khi Sa Tố Nhã đi theo Quách Quang Diệu và đám người Đinh Thanh bước vào hộp đêm Đại Đồng Giang, điều khiến nàng kinh ngạc là 30-40 hán tử đang cung kính quỳ gối hai bên. Không một ai lên tiếng, nhưng bầu không khí nặng nề đập vào mặt khiến nữ hài không tự chủ được nín thở. Những người này đều là thành viên của hội độc xà. Có lẽ nhìn thấy sự nghi ngờ của Sa Tố Nhã, Lý Tử Thành ở một bên đưa ra lời giải thích chi tiết, để bọn hắn phụ trách toàn bộ hộp đêm này. Sở dĩ chúng ta không chiếm địa bàn này là vì bọn hắn tâm phục khẩu phục chúng ta, hơn nữa còn hứa phục vụ cho chúng ta. Nữ hài cái hiểu cái không gật đầu, để bên ngoài tập đoàn. Cùng loại với đội ngũ vệ tinh phục vụ cho các tài phiệt giàu có. Quách Quang Diệu gật đầu. Bọn hắn hứa sẽ phục vụ chúng ta, hơn nữa còn cung cấp tin tức. Nam nhân bước đến trước thi thể của Thạch Vũ Diệu, nhìn đàn em của mình bị bắn thành cái sàn, vừa thán phục độ điên cuồng của tổ chức Tam Mộc vừa nói, để bây giờ, có người giết chết tổ trưởng của chúng ta rồi nghênh ngang rời đi ở trước mặt đám gia hỏa này. Các ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Vi phạm lời hứa, dù sao cũng phải trả giá đắt. Đinh Thanh vẫn không nói gì, mắt đỏ bừng lên, biểu hiện càng lúc càng dữ tợn. Dù sao Thạch Vũ Diệu cũng là người Lệ Thủy, là lão nhân đã theo hắn từ hồi còn môn phái Bắc Đại. Mặc dù bình thường Đinh Thanh hay cười hì hì, nhưng trong giới lãnh đạo cấp cao Kim Môn, hắn là người coi trọng tình cảm anh em nhất. Khốn kiếp! Đinh Thanh liếm môi bước đến trước mặt Tống Thạch Phạm. Hắn vỗ nhẹ gò má của đối phương, đi Thạch Phạm, ta nhớ ngươi. Ngươi cùng với hội trưởng của các ngươi là Xương Hạo mang quà đến gặp ta, có đúng hay không? Bốp bốp bốp. Từng cái tát vào gương mặt tái nhợt của Tống Thạch Phạm. Má trái của đối phương sưng lên một cách rõ ràng. Giọng điệu của nam nhân càng lúc càng lạnh lùng. Tay của Đinh Thanh tát vào mặt của Tống Thạch Phạm cũng càng lúc càng mạnh. Rất nhanh, máu tươi từ khóe miệng Tống Thạch Phạm chảy xuống. Ta đã nói cho ngươi biết, tiền ngươi có thể kiếm, nhưng ngươi phải đảm bảo lợi ích cho chúng ta. Hiện tại, con mẹ nó ngươi đã vi phạm với lời hứa. Ngươi khiếp đảm trơ mắt nhìn đám khốn kiếp giết anh em của chúng ta rời đi đúng không? Đinh Thanh còn chưa hết giận nắm chặt tóc của Tống Thạch Phạm, dùng sức kéo ra đằng sau. Toàn bộ phần cổ của Tống Thạch Phạm lộ ra dưới ánh đèn mờ. Các ngươi không dám ngăn cản tổ chức Tam Mộc rời đi là vì các ngươi sợ bọn hắn trả thù các ngươi. Đinh Thanh vẫn nói không ngừng giơ tay ra đằng sau với một tên đàn em, người sau thức thời đắt một con dao dài vào tay của hắn. Nhưng ngươi có nghĩ đến lão tử cũng sẽ giết các ngươi hay không? Bởi vì các ngươi đã đứng sai đội, đưa ra lựa chọn sai lầm. Đinh Thanh rống lên, con dao trong tay không do dự cắt vào yết hầu của Tống Thạch Phạm. Máu màu đỏ thẫm phun ra từ cổ Tống Thạch Phạm không hề có ý định phản kháng dưới ánh đèn sặc sỡ toát ra một màu đen kỳ lạ. Cảnh tượng này khiến Sa Tố Nhã suýt chút nữa hét, nhưng nữ hài rất thông minh đã cắn chặt môi. Nhìn từ ngoại hình, Tống Thạch Phạm còn hung ác và mạnh mẽ hơn Đinh Thanh rất nhiều. Cho dù là cánh tay rắn chắc hay những hình xăm hung dữ trên cơ thể, chúng cũng đủ khiến một đứa trẻ sợ hãi đến phát khóc. Còn Đinh Thanh thì sao? Hắn mặc bộ vest trắng, để tóc bóng mượt và luôn nở nụ cười trên môi. Nếu không có vết sẹo dữ tợn trên mặt, với thân hình gầy gò của hắn, hắn sẽ giống một nhân viên văn phòng hơn. Nhưng giữa hai người tưởng chừng như có sự chênh lệch thực lực rất lớn này, kẻ cường tráng hơn lại không có suy nghĩ phản kháng. Thậm chí Sa Tố Nhã có thể nhìn thấy Tống Thạch Phạm trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt chỉ toàn là sự e sợ, không có một chút oán hận nào. Không chỉ hắn, tất cả thành viên của hội độc xà nhìn thấy đại ca của mình bị cắt cổ, chẳng những bọn hắn không có bất kỳ ý định phản kháng nào, ngược lại bọn hắn còn dập đầu xuống đất, không ngừng nhận lỗi. Tình huống này khiến Sa Tố Nhã nheo mắt lại. Tốc độ lấy lại bình tĩnh của nữ hài khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên. Hơn nữa, nữ hài có thói quen nheo mắt khi phân tích một sự việc nào đó. Không thể không thừa nhận ánh mắt của Tô Bình Nam. Tình huống cá lớn nuốt cá bé như chuyện Tống Thạch Phạm bị giết không hiếm thấy trên giang hồ, thậm chí có thể nói là như cơm bữa. Nhưng ít người nghiên cứu được ý nghĩa ẩn giấu đằng sau hiện tượng này. Nhưng Sa Tố Nhã thì khác. Nữ hài gần như theo bản năng phân tích bản chất cá lớn nuốt cá bé từ cả khía cạnh hành vi lẫn tâm lý. Có thể nói giang hồ là một đấu trường. Dù đàn có đông đến đâu, dù các cá thể có mạnh đến cỡ nào cũng không thể chống lại một con sư tử con. Cho nên, nữ hài lập tức hiểu ra một sự thật. Một thế lực có thể đứng vững lâu dài trong giang hồ hay không, thu được lợi ích khổng lồ hay không chỉ là một khía cạnh khác là khiến người khác sợ. Nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận xương tủy. Bọn hắn sợ sẽ vô thức biến thành những kẻ yếu đuối như cừu non khi đối mặt với... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tập đoàn Kim Môn không có bất kỳ sự phản kháng nào. Đó là cách duy nhất để tập đoàn Kim Môn có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp lâu dài. Đúng như đánh giá của Tô Bình Nam, Sa Tố Nhã, một nữ hài chưa từng tiếp xúc với thế giới ngầm thực chất là một thiên tài hắc ám xuất chúng. Ngươi nghĩ gì về những người này? Giết sạch. Quách Quang Diệu nhìn Sa Tố Nhã. Cứ tuân theo các quy tắc đã được thiết lập trong quá khứ. Chính nữ hài cũng rất ngạc nhiên trước sự máu lạnh của mình. Nàng đưa ra câu trả lời không chút do dự, lời không có quy củ sao thành vuông tròn. Vi phạm quy củ là hủy đi nền tảng của tập đoàn Kim Môn. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Chương 2428. Lý Đầu Sâm ánh mắt của Quách Quang Diệu lóe lên sự kinh ngạc. Hắn nhìn Sa Tố Nhã đầy thâm ý. Sau đó nói với các thành viên của hội độc xà, về 5 người của chúng ta chết ở chỗ các ngươi nhất định phải đền 5 mạng người. Ngươi chọn đi. Quách Quang Diệu nhìn nữ hài. Hắn nói xong, ánh mắt của đám người Đinh Thanh một lần nữa tập trung lên người Sa Tố Nhã. Đây cũng là một sự khảo nghiệm. Sa Tố Nhã hiểu những chuyện này nhất định sẽ xảy ra khi Tô Tiên Sinh đưa đồng hồ cho nàng. Vì xuất thân đặc biệt của tập đoàn Kim Môn, bọn hắn chỉ chấp nhận một người hoàn toàn hòa nhập với bọn hắn chứ không phải một thiên tài kinh doanh có chỉ số IQ siêu cao. Thứ tư, thứ chín. Nữ hài chỉ ngón tay thon dài của mình vào những nam nhân đang quỳ trên mặt đất, thì còn có người thứ 13 và 21. Sa Tố Nhã lên tiếng giải thích, để so với sự sợ hãi và khuất phục của người khác, chi tiết hình thể và ánh mắt của bốn người này cho thấy trong lòng bọn hắn đang bất mãn. Một tia lửa nhỏ có thể đốt cháy thảo nguyên. Có thể sự bất mãn này về sau sẽ gây hại cho tập đoàn Kim Môn. Cho nên ta lựa chọn bọn hắn. Nữ hài nói xong, nàng nhìn thấy Lý Tử Thành mặt không biểu cảm rút súng đến sau lưng những người mà nàng lựa chọn rồi bóp cò súng. Thằng thằng thằng thằng, Toàn bộ quá trình giết chóc diễn ra rất nhanh chóng, không ai tỏ ra tội lỗi hay khó chịu về sự biến mất của nhiều sinh mạng. Dọn dẹp hiện trường, dặn Lục Phiến Môn nên xử lý cho tốt đám truyền thông cứt chó đó đi. Quách Quan Diệu nhìn những thành viên hội độc xà khác, để nói cho lão đại của các ngươi biết, về sau địa bàn này là của hắn. Nhưng ta muốn tin tức của đám tay súng tổ chức Tam Mộc đã chạy trốn. Các thành viên của hội độc xà đều khom người. Tập đoàn Kim Môn rời đi rất nhanh, nhưng Sa Tố Nhã đứng sau lưng Quách Quan Diệu cảm thấy ánh mắt của đám thành viên hội độc xà nhìn mình rất khác. Không còn kinh ngạc, không còn cảm giác từ trên cao nhìn xuống mà là sự e ngại. Ta thích cảm giác này. Nữ hài tùy ý quyết định bốn mạng sống rất ngạc nhiên khi nàng không hề có bất kỳ cảm giác tội lỗi nào. Thay vào đó, nàng cảm thấy hài lòng khi kiểm soát sự sống chết của người khác. Ta quả nhiên là một người điên. Nữ hài bước ra khỏi hộp đêm vẫn chưa lên xe, từ từ quay lại, nghiêm túc nhìn hộp đêm vô cùng nổi tiếng ở Busan này. Nàng biết, từ giờ phút này trở đi, nàng không bao giờ có thể quay lại quá khứ, cũng không thể quay lại quá khứ. Khốn kiếp, đồ chó má. Trong một biệt thự nằm ở quận Gangnam, Seoul, Lý Đầu Sâm nhận được tin tức đã phát điên đập phá mọi thứ trong tầm mắt. Những năm qua, công việc kinh doanh hàng trắng ngày càng mở rộng nhưng cũng bị ảnh hưởng không ít. Bộ não vốn đã bị hóa chất ăn mòn hoàn toàn khiến Lý Đầu Sâm nhiều khi trở nên điên cuồng. Khi cuộc đập phá tiếp tục, màu đỏ thẫm của rượu vang đỏ đắt tiền vương vãi trên mặt đất càng khơi dậy sự hung dữ của nam nhân. Sau khi đập nát mọi thứ thành từng mảnh, hắn đưa ánh mắt hung ác của mình về phía mấy nữ hài đang run rẩy trong hồ bơi. Liếm sạch như chó cho ta, Lý Đầu Sâm chỉ vào thức ăn đắt tiền lẫn lộn cùng với rượu vang đỏ trên mặt đất, không phân biệt được màu sắc. Mấy nữ hài sợ hãi lắc đầu. Trên đời này không có việc gì không thể làm được bằng tiền, chỉ là xem giá cả có đủ hay không thôi. Lý Đầu Sâm ra hiệu, đám vệ sĩ run rẩy khi một cái két sắt từ trong phòng ngủ đi ra. Liếm sạch sẽ, những thứ này đều là của các ngươi. Lý Đầu Sâm ném những tờ đô la xanh trước mặt các nữ hài. Mắt đám nữ hài đỏ bừng vì phấn khích trước những tờ tiền trị giá hàng triệu đô la. Ba nữ hài liếc nhìn nhau. Một nữ hài có khuôn mặt xinh đẹp nhưng sắc mặt hơi xanh, không bò tới như hai nữ hài kia, ngược lại vẫn lắc đầu như cũ. Ờ ngươi điên rồi, bây giờ ta phải đi ngay. Được. Lý Đầu Sâm liếm môi gật đầu, cười điên cuồng giang tay tránh đường, gây ta không thích ép buộc người khác, người có thể rời đi. Cảm ơn. Nữ hài xinh đẹp run rẩy từ trong bể bơi bò ra, cúi đầu chào, nhưng vừa quay người lại, Lý Đầu Sâm đã từ bên hông rút ra một khẩu súng, chĩa vào sau lưng nữ hài rồi bóp cò. Thằng. Tiếng súng vang lên. Là một lão đại kinh doanh hàng trắng từ lâu, tinh thần của Lý Đầu Sâm ít nhiều có gì đó bất bình thường. Áp lực của việc đi trên dây và chơi trò chơi sinh tử quanh năm không phải là điều ai cũng có thể chịu đựng được, đặc biệt là sau khi Lý Đầu Sâm tiếp xúc với C10H15N trong nhiều năm. Áp lực lớn và sự tổn thương do methamphetamine gây ra cho trung tâm não khiến hành vi của hắn ngày càng thất thường và kỳ quặc. Cú bắn của Desert Eagle có sức xuyên thấu cực lớn, gần như bẻ gãy hoàn toàn thắt lưng của nữ hài. Nhưng dù vậy, nữ hài vẫn không chết ngay mà cứ lăn lộn trên mặt đất kêu la. Máu bắn tung tóe và nội tạng văng ra khiến những nữ hài khác không khỏi nôn mửa. Vì sao lại từ chối ta? Ngươi dựa vào cái gì? Lý Đầu Sâm không thèm quan tâm người nữ hài đầy vết máu. Hắn bước sang túm lấy tóc của nữ hài, đây là bởi vì thân phận sinh viên đáng chết của ngươi hay ngươi cảm thấy mình đủ xinh đẹp? Ta là Lý Đầu Sâm vĩ đại nhất, ta là người có quyền lực nhất thế giới. Lý Đầu Sâm điên cuồng đưa họng súng vào miệng nữ hài sắp chết, bóp cò liên tục. Thằng thằng thằng. Cùng với những tiếng súng chói tai và não trắng của nữ hài văng ra, toàn bộ căn biệt thự như biến thành địa ngục. Chương 2429. Ta thích mùi máu, cảm xúc luôn cần được trút bỏ. Trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Lý Đầu Sâm ném thi thể nữ hài xuống đất. Sau đó hắn ném khẩu súng dính máu cho đàn em bên cạnh, biểu hiện dần dần bình tĩnh lại, để dọn dẹp chỗ này đi. Nam nhân bước đến tủ rượu, tự động rót cho mình một ly whisky với đá, uống một ngụm. Mùi vị cay nồng khiến tinh thần của Lý Đầu Sâm tỉnh táo hơn. Lý Đầu Sâm nhìn như thế này, đám đàn em của hắn đều phải cúi đầu vô cùng kính trọng. Sau mỗi lần trút giận, nam nhân khôn ngoan và đáng sợ sẽ trở lại. Trải qua nhiều năm như vậy, tất cả thành viên của tổ chức Tam Mộc đều biết nam nhân thời điểm này còn kinh khủng hơn lúc hắn nổi điên rất nhiều. Nguyên nhân tập đoàn Kim Môn gây chuyện với chúng ta chỉ có một. Đám lãnh đạo cấp cao của bọn hắn phát hiện chúng ta giao dịch với những tên kia. không có một con sư tử nào muốn lãnh địa của mình có mãnh thú khác tham gia. Điều này ta cũng không thấy lạ. Lý Đầu Sâm lại rót đầy rượu whisky, cau mày nói, ừ nhưng chúng ta cẩn thận như vậy, theo phán đoán của ta, chúng ta không nên bị phát hiện nhanh như thế. Đây là vấn đề cần phải làm rõ. Không ai có thể thành công, đặc biệt là những người có thể trở thành vua và ngôi sao trong thế giới ma túy tàn bạo và đẫm máu nhất, không ai là người đơn giản. Điều mà tập đoàn Kim Môn có thể làm bây giờ là đốt cháy nhà máy ta đã cố tình lộ ra để thu hút sự chú ý, sau đó xóa sạch một số mạng lưới bên ngoài của chúng ta. Dường như ông trời đã nghe thấy những gì hắn nói, bởi vì hắn chưa kịp nói xong thì điện thoại của hắn đã đột ngột vang lên. Chủ tịch Thôi của tập đoàn Kim Môn đã đích thân dẫn người đốt địa điểm của chúng ta ở khu công nghiệp Busan số 12. Hơn nữa bọn hắn còn bắn tiếng hàng hóa của chúng ta sẽ không được phép mang vào bất kỳ hộp đêm nào. Ta biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Đầu Sâm chậm rãi lắc ly rượu, tiếng đá chạm vào ly vang lên khiến vẻ mặt của nam nhân trở nên thoải mái hơn. Mấy ngày nay giáo sư Bạch nên rời khỏi Hàn Quốc. Thứ mà hắn đang nghiên cứu đã đến thời điểm quan trọng, không thể xảy ra chuyện gì được. Sau khi chỉ đạo đàn em về vấn đề công việc, Lý Đầu Sâm thản nhiên nhìn hai nữ hài vẫn đang quỳ trên mặt đất run rẩy, sau đó làm động tác cắt cổ với một trong những tên côn đồ của mình. Người sau gật đầu, đi đến trước mặt hai cô gái không biết sắp xảy ra tai họa, rút súng ra bóp cò. Thằng thằng. Hai nữ hài ngã xuống đất. Hiển nhiên kỹ năng bắn súng của tên đàn em đó không tệ. Đạn găm giữa mi tâm khiến các nữ hài thậm chí đến chết cũng không có cơ hội lên tiếng. Ta thích mùi máu. Lý Đầu Sâm ra sức hít hà, về nó giúp đầu óc ta suy nghĩ linh hoạt hơn. Nam nhân nhanh chóng đưa ra quyết định, về hãy thay thế tất cả các nhà kho sang địa điểm dự bị. Những người chịu trách nhiệm vận chuyển hàng lẻ cũng nên thay đổi tuyến đường. Thủ lĩnh thứ hai của hội Tam Mộc, cũng là em trai ruột của Lý Đầu Sâm, Lý Đấu Sâm cẩn thận ghi chép lại lời dặn dò của anh trai. Điều đáng sợ nhất của tập đoàn Kim Môn không phải là số lượng đông đảo, mà là sức mạnh kiểm soát đáng sợ của tổ chức chết tiệt này. Bọn hắn thậm chí còn có thể sử dụng lục phiến môn, cho nên chúng ta phải che giấu phần gốc rễ của mình. Lý Đầu Sâm vỗ vai em trai, nói tiếp, vì nếu tất cả những thứ này đều được bảo vệ, chúng ta sẽ luôn có vốn để khởi nghiệp. Lý Đấu Sâm gật đầu thật mạnh. Nhìn đại ca đã bình tĩnh lại, hắn lấy hết can đảm đưa ra ý kiến của mình, y ca, chúng ta không có xung đột lợi ích với tập đoàn Kim Môn. Ta đề nghị dùng tiền để bọn hắn thông cảm. Bột. Một cái tát giòn giả cắt ngang lời nói của Lý Đấu Sâm. Lý Đầu Sâm cười gằn bóp hàm em trai ruột của mình, ý của ngươi là bảo Lý Đầu Sâm không gì làm không được phải cúi đầu trước đám chó con đó. Mồ hôi không ngừng rịn ra trên trán Lý Đấu Sâm. Hắn nhìn thấy sự điên cuồng ẩn tàng trong ánh mắt của anh trai mình. Hắn hiểu, rốt cuộc anh trai của hắn đã thay đổi. Lý Đầu Sâm không còn là một kiêu hùng tâm tư kín đáo nữa mà đã trở thành một kẻ điên hoàn toàn khi tài sản ngày càng lớn. Tập đoàn Kim Môn kiểm soát 80% mạng lưới buôn lậu ngầm trên toàn xứ Kim Chi. Có được những phương tiện này, ta có thể trở thành người giàu nhất châu Á. Lý Đầu Sâm nói với giọng nghiêm túc, đời chúng ta không lớn bằng tập đoàn Kim Môn. Sự hung hãn điên cuồng của chúng ta sẽ khiến bọn hắn hiểu rằng ta sẽ trở thành một thanh đao huyền thoại. Lý Đầu Sâm khôi phục sự tỉnh táo quả thực xứng đáng với thành tích rực rỡ trong những năm qua của hắn, bởi vì hắn gần như đã phán đoán chính xác mọi hành động của tập đoàn Kim Môn. Ngọn lửa rực cháy của nhà máy thuộc tổ chức Tam Mộc chiếu sáng gương mặt tất cả các thành viên của tập đoàn Kim Môn. Tập đoàn Kim Môn không phải lục phiến môn. Ngụy trang của tổ chức Tam Mộc có thể lừa được cảnh sát, nhưng không lừa được lão giang hồ. Mặc dù mọi thứ đã bị đốt cháy nhưng nhiều cấp dưới có kinh nghiệm với hàng trắng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nhà máy này thực chất là hàng giả. Đặc biệt là khi Sa Tố Nhã nhìn thấy những dụng cụ chiết xuất thô sơ, nàng đã đưa ra phán đoán, đây không phải là nhà máy thật sự của tổ chức Tam Mộc. Mặc dù ta chưa từng nhìn thấy hàng hóa của Lý Đầu Sâm, nhưng ta không lạ lẫm gì những dụng cụ này. Vì các sản phẩm làm từ rác thải công nghiệp của nước N và Campuchia có thể chiếm lĩnh phần lớn thị trường Đông Nam Á là điều hoàn toàn không thể. Người cũng biết về hàng trắng, Đinh Thanh không kìm được sự tò mò của mình, nhưng từ giọng điệu và biểu cảm xen vào của hắn, có thể thấy nguyên lão Kim Môn đã bắt đầu tán đồng thân phận đồng nghiệp của Sa Tố Nhã chứ không phải một con rối cầm quyền trượng của Tô Tiên Sinh trong tay. Chương 2430. Chúng ta an toàn rồi, vậy ta không biết hàng trắng nhưng ta am hiểu hóa học, hơn nữa cũng am hiểu thị trường. Sa Tố Nhã không người, giọng điệu tự tin trả lời. Để bất kỳ sản phẩm hóa học nào tác động lên hệ thần kinh trung ương của não đều liên quan đến sự tinh khiết. Thị trường nào đủ tự do để không ai có thể độc quyền thì phải có sản phẩm tốt và loại bỏ sản phẩm xấu. Đây là cơ sở để ta nhận định. Lời nói của nữ hài khiến sắc mặt tất cả lãnh đạo cấp cao của Kim Môn cực kỳ khó coi. Bọn hắn không hiểu hóa học, cũng không hiểu về thị trường. Nhưng Sa Tố Nhã cho rằng những nam nhân này tuy khá cứng rắn, quyết liệt nhưng lại thiếu kiến thức nên chỉ quen thuộc với một điều. Giang hồ. Làm sao mà những người đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm, đã quen thuộc với những thủ đoạn ngươi lừa ta gạt lại không biết mình bị đùa giỡn? Tập đoàn Kim Môn phô trương sức mạnh và đe dọa đối thủ chỉ là một vỏ bọc được tung ra để thu hút sự chú ý. Trong thế giới ngầm, nhất là khi ngươi đã đạt đến một địa vị nhất định, thể diện là trên hết. Ban đầu, Kim Môn không thèm để ý đến người này. Nhưng khi Tô Bình Nam đến Hàn Quốc để nắm giữ đại cục, đối phương lại làm ra chuyện như thế. Trong tình huống đó, hỏi sao đám lãnh đạo cấp cao của Kim Môn không giận dữ cho được chứ? Ánh mắt âm trầm của Quách Quang Diệu chạm vào ánh mắt của đám người Đinh Thanh, Lý Tử Thành, đều phát hiện sự phẫn nộ và sát ý trong mắt đối phương. Vốn dĩ những người này cho rằng tập đoàn Kim Môn sẽ cho Tô Bình Nam một câu trả lời hài lòng nhưng bây giờ thì... Hãy huy động nhân lực để tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng. Đầu tiên, chúng ta sẽ chặt chân đội ngũ vận chuyển hàng của tổ chức Tam Mộc. Quách Quang Diệu lên tiếng, đây để cho đám kiểm sát gây áp lực cho bọn hắn, buộc Lục Phiến Môn phải làm hết sức mình. Chúng ta sẽ giúp đám bất tài dọn dẹp thị trường hàng trắng Hàn Quốc. Ta muốn nhìn xem đám điên tổ chức Tam Mộc sẽ có phản ứng như thế nào khi không còn kinh doanh được nữa. Tất cả mọi người đều khom người xuống. Đồng thời, các ngươi tìm người đưa tin cho tên xui xẻo Triệu Chấn Hùng đã bị Lý Đầu Sâm đuổi ra khỏi thị trường Hàn Quốc, thả hắn vào cho chó cắn chó. Quách Quang Diệu từng bước trưởng thành, nhanh chóng vạch ra kế hoạch tấn công tổ chức Tam Mộc, để đồng thời chúng ta phải dọn sạch những con sâu bướm háu ăn bên trong, có lẽ chúng ta có thể lấy được thứ gì đó hữu ích từ miệng. Có một số người chúng ta còn chưa xác định rõ ràng, chúng ta có nên kiểm tra lại một lần nữa hay không? Đinh Thanh đã xem danh sách dựa theo mô hình Sa Tố Nhã xây dựng. Trong đó có hai lão nhân của môn phái Bắc Đại lúc trước. Tình nghĩa nhiều năm khiến cho hắn muốn cứu đối phương. Nếu điều tra rõ ràng, biết đâu chừng đàn em cũ của hắn còn có chút hy vọng sống. Có thể giết nhầm chứ không được bỏ sót. Giọng điệu của Quách Quang Diệu lạnh lùng như dao ngâm trong gió suốt đêm mùa đông lạnh giá. Cho dù bọn hắn không có liên quan đến tổ chức Tam Mộc, nhưng bọn hắn nhất định lợi dụng mạng lưới của Kim Môn thu lợi từ nơi khác. Đinh Thanh im lặng. Căn cứ theo số liệu phân tích của Sa Tố Nhã, những đàn em cũ của hắn đang sở hữu một số tiền lớn không rõ lai lịch. Bản chất con người là tham lam. Một khi lỗ hổng được mở ra, ngươi có thể đảm bảo đàn em cũ của ngươi không sinh ra suy nghĩ khác khi đối mặt với lợi nhuận khổng lồ không? Đinh Thanh lắc đầu. Đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến. Việc duy nhất chúng ta phải làm đối với những con kiến có thể phá hủy nền móng này là lập tức giẫm chết chúng. Quách Quang Diệu nhìn thẳng vào mắt Đinh Thanh. Đinh Thanh do dự một lát rồi khom người xuống. Theo cái khom người của Đinh Thanh và Lý Tử Thành, một trận thanh tẩy nội bộ Kim Môn được bắt đầu. Làm việc đi. Quách Quang Diệu gật đầu, lề ta đi ăn khuya. Đội xe Kim Môn biến mất trong bóng tối giữa ngọn lửa rộng khắp bầu trời. Có lẽ thật trùng hợp khi đoàn xe rời đi không lâu, tiếng còi của đội cứu hỏa cuối cùng cũng vang lên khắp bầu trời đêm, nhiều người sẽ mất ngủ đêm nay. Cùng một thời gian. Nhiều người ở xứ sở Kim Chi không ngủ, nhưng Gadi đang ở trong căn phòng của người dân địa phương lại ngủ rất ngon lành. Dù sao, hắn và Noben chỉ là những người bình thường lần đầu tiên giết người. Sau khi trải qua hàng loạt trải nghiệm địa ngục như tuyệt vọng, điên loạn và máu me, cuối cùng cả hai đều cảm thấy mệt mỏi. Sau hưng phấn và căng thẳng, khi thần kinh căng thẳng vừa thư giãn, nỗi kiệt sức lập tức tràn vào não bọn hắn. Gadi thậm chí không biết mình chìm vào giấc ngủ sâu từ khi nào. Điều duy nhất hắn có thể nhớ là nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng kín trước khi chìm vào giấc ngủ. Khi cơn đau trên má chợt đánh thức hắn, Gadi chợt phát hiện trong phòng có 6-7 người Hạ Quốc cao gầy. Mặc dù những người này có chiều cao khác nhau, nhưng kỹ năng quan sát của bọn hắn lại kinh người. Nhưng Gadi luôn cực kỳ tinh ý đã phát hiện ra những người này đều có một điểm chung. Đó là hào khí. Gadi chưa bao giờ nhìn thấy hào khí như vậy trên mặt người Hạ Quốc ở Java. Hào khí bể nghệ thiên hạ. Tung hoành tứ hải. Lúc này Gadi mới phát hiện ra mình đã tỉnh lại như thế nào. Một tên gia hỏa đô con như gấu đang dùng con dao găm lóe lên ánh sáng lạnh nhẹ nhàng vỗ gương mặt của hắn. Máu màu đỏ thẫm bên trên thân dao cùng mùi máu tươi khiến tim Gadi như nhảy lên tận cổ. Gadi, chúng ta an toàn rồi. Nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của Noben, hắn giống như một người chết đuối nhìn thấy một con tàu chở khách vớt được mình, rồi không ai có thể làm gì được chúng ta. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi không có bất kỳ người nào có thể tổn thương chúng ta. Chương 2431. Bí mật của Nobel không giống Nobel đang hưng phấn, Gadi bất giác cau mày, thậm chí trong lòng hắn dâng lên sự sợ hãi. Rõ ràng thái độ của Nobel đã hòa nhập hoàn toàn với đối phương. Hơn nữa, hắn còn trong trạng thái thần phục. Điều này hoàn toàn khác với phỏng đoán của tập đoàn hợp sinh. Vốn nhà họ Hoàng không có quá nhiều hy vọng về người thừa kế duy nhất của mình. Có thể nói, nếu không phải sự cố chấp của Hoàng lão gia tử cùng với việc Nobel là độc đinh duy nhất đời thứ ba của dòng họ, vị trí này tuyệt đối không đến lượt Nobel. Dù sao, biểu hiện từ nhỏ đến lớn của Nobel một lời khó nói hết. Điều này dẫn đến các trưởng bối trong nhà có những lúc xem Nobel như một con lợn giống mà thôi. Dù sao, người lãnh đạo đời thứ hai của nhà họ Hoàng vẫn còn rất khỏe mạnh. Qua mấy năm nữa, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Khi Hoàng lão gia tử vì sức khỏe mà dần dần buông bỏ quyền lực ở tập đoàn hợp sinh, những người này cũng vui vẻ để Nobel chơi cho đã. Cái nhìn nhất trí của mọi người là, chỉ cần người thừa kế trên danh nghĩa này có thể sinh được nhiều con, đến lúc đó sẽ có người có thể dẫn đầu. Cho nên, bọn hắn cho rằng tổ chức mà Nobel đang quen biết chẳng qua chỉ là Nobel ra tay hào phóng, hai bên chỉ là quan hệ bè không phải bạn mà thôi. Tiêu tiền chỉ là chuyện nhỏ, dù sao tiền đối với hợp sinh cũng chẳng là gì cả. Nhưng bây giờ Gadi phát hiện phán đoán của gia tộc là hoàn toàn sai lầm. Hắn chưa từng nhìn thấy thái độ của Nobel như vậy trước đây. Dù sao, trước mặt Hoàng lão gia tử và các chú bác, Nobel chưa từng có thái độ tôn trọng một cách chân thành như thế. Đối với Gadi, dường như Nobel đã vô thức coi những người này là tất cả trong cuộc đời mình. Đây không phải là dấu hiệu tốt. Nobel là ai? Dù hắn bất tài, dù hắn chỉ biết ăn chơi đàn điếm nhưng không thể phủ nhận hắn là người thừa kế duy nhất của toàn bộ tập đoàn hợp sinh, là người thừa kế hợp pháp khối tài sản lên đến 48 tỷ đô la Mỹ. Vô tình, vẻ mặt của Gadi chuyển từ ngạc nhiên khi nhìn thấy những người cứu mình sang có chút phức tạp. Hắn nghe nói tập đoàn Cẩm Tú làm việc rất tàn nhẫn, bá đạo. Hơn nữa người đứng đầu còn có bản lĩnh rất cao. Nhìn thái độ của Nobel, hiển nhiên tập đoàn Cẩm Tú cực kỳ coi trọng thái độ này. Thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, có lẽ toan tính của tổ chức này đối với Nobel không nhỏ. Chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi, Gadi đã đưa ra quyết định. Vì tương lai của hợp sinh, Nobel nhất định phải tránh xa tập đoàn Cẩm Tú. Cho dù có mời Hoàng lão gia tử ra mặt cấm túc Nobel, hắn cũng phải làm. Ta không thích ngươi. Mộ Dung Thanh Thanh nheo mắt nhìn Gadi đang có vẻ mặt phức tạp. Nữ nhân dựa vào trực giác đưa ra đánh giá của mình. Để loại người như ngươi tâm tư quá nặng, không làm bạn được. Đúng vậy, người nhà của ta gần như người nào cũng vậy. Nobel mặc kệ sắc mặt Gadi khó coi đến cỡ nào. Hắn gật đầu đồng ý, ê bây giờ, nói không chừng anh rể của ta đang bắt đầu hoài nghi vì sao các ngươi lại chịu nguy hiểm đến cứu ta. Tiêu chuẩn của người làm ăn. Mộ Dung Thanh Thanh thờ ơ nhún vai. Ánh mắt hiện lên sự khinh thường. Bây giờ chúng ta đi sao? Sợ anh rể của mình chọc giận người của Cẩm Tú, Nobel thận trọng chuyển chủ đề, từ Mộ Dung đại tỷ, ta không muốn ở lại đây nữa. Đừng vội. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thoáng qua thi thể chất đống trong phòng, nhất là khi nhìn thấy cánh tay cơ bắp và vết chai trên bàn tay của chủ nhà, ánh mắt của nàng hiện lên sự kinh ngạc, vì là ngươi làm. Bọn hắn không chết thì ta chết, nhưng cũng phải tốn chút công sức, trong mắt Gadi, vẻ mặt thoải mái của Nobel khi nói về việc giết người gần giống với những người của tập đoàn Cẩm Tú. Rõ ràng tập đoàn Cẩm Tú ảnh hưởng tới người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài phiệt hợp sinh, đã không thể dùng từ cực sâu để hình dung. Cảnh tượng này lại càng khiến biểu hiện của Gadi khó coi hơn. Lần sau có cơ hội hãy đến Hải Châu. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn thoáng qua bàn tay tàn phế của Nobel. Hai người quen biết nhau đã lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nữ nhân không còn coi thường đối phương nữa, thậm chí còn mỉm cười, vì gần đây ta nhàm chán quá. Muốn tìm mấy người trẻ tuổi có tiềm năng xem có thể tiếp nhận truyền thừa của ta hay không. Nếu ngươi không sợ khổ, ngươi có thể đến đó. Được. Nobel vui mừng đồng ý, hắn biết rất rõ về Mộ Dung Thanh Thanh. Trong lòng tên gia hỏa luôn sùng bái người mạnh, Mộ Dung Thanh Thanh là một truyền kỳ giống như Tô Bình Nam. Nhưng giờ nữ nhân luôn có vẻ mặt lạnh lùng lại mỉm cười với hắn, hắn lập tức kích động còn hơn trúng độc đắc. Huống chi, trong lòng Nobel luôn có một bí mật. Hắn ngưỡng mộ Mộ Dung Thanh Thanh. Sau lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Thanh Thanh, công tử ăn chơi Nobel đã hiểu được một điều. Đám minh tinh người mẫu mà hắn đã gặp đều thoáng qua như mây khói, chỉ có Mộ Dung Thanh Thanh mới là nữ nhân thật sự. Đáng tiếc, Nobel trước mặt đấu chiến thắng Phật chẳng có bản lĩnh gì cả. Hắn thậm chí còn khiếp đảm không dám đến gần Mộ Dung Thanh Thanh trong vòng 10 thước. Trong mắt đấu chiến thắng Phật Hải Đông Thanh, Nobel chẳng khác nào một tên công tử phóng đãng, tất nhiên cũng chẳng thèm nhìn đối phương. Thành ra, bí mật này chẳng ai phát hiện được. Không thể không nói ánh mắt của Nobel thật đặc biệt. Tạm thời không đi là vì ta muốn giết người, thần tượng kim thần tiên tỷ tỷ trong suy nghĩ của Nobel bình tĩnh nói, giống như đang nhắc đến một việc không có ý nghĩa. Mộ Dung Thanh Thanh đốt điếu thuốc lá nữ. Làn khói màu lam nhạt bay lên giữa các ngón tay. Giết chỉ là một suy nghĩ trong đầu mà thôi. Hàng Tiểu Bình bên cạnh vuốt ve con dao găm quân đội có ghi bốn chữ y bảo vệ quốc gia, giọng điệu lạnh nhạt. Chương 2432. Không còn là một gia đình Edo điên. Gadi im lặng từ nãy đến giờ nhìn thấy ánh đèn cảnh sát nhấp nháy ngoài cửa sổ cùng ánh lửa hừng hực, lẩm bẩm một câu. Toàn bộ phía Tây Jakarta bây giờ đều là địa ngục. Nếu hắn đoán không sai, nhân số đám ác ôn chỉ sợ trên 10.000 người. Trong khi bọn hắn chỉ có 7 người mà thôi. Điều khiến Gadi không nói nên lời nhất là người thừa kế tương lai của gia tộc hắn. Khi những kẻ điên đến từ Hạ Quốc nói rằng giết người chỉ là một suy nghĩ trong đầu, Nobel chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn kích động. Động thái này khiến Gadi ngay lập tức nghi ngờ phán đoán trước đây của mình đối với Nobel. Trước đó, Gadi còn tưởng rằng Nobel là một hoàng lão gia tử khác. Khi đối mặt với tuyệt cảnh, tất cả đều quả quyết và tàn nhẫn. Nhưng bây giờ Gadi phát hiện ra sự khác biệt giữa hai người. So với sự điềm tĩnh và quyết tâm của hoàng lão gia tử, Nobel điên cuồng bất chấp hậu quả hơn nhiều. Đám điên trước mặt chẳng qua chỉ có 7 người. Còn bên ngoài thì sao? Hàng ngàn hàng vạn ác ôn. Đánh giá từ những tiếng súng lẻ tẻ thỉnh thoảng phát ra, Gadi đoán đám ác ôn đó có người còn có súng ống. Dựa trên hành vi nhất quán của chính phủ Java, Gadi thậm chí còn nghi ngờ trong số những tên côn đồ này có binh lính hoặc cảnh sát tồn tại. Gadi không phủ nhận thực lực của những người Hạ Quốc cao hơn nhiều so với người bình thường. Dù sao, hơi thở của những người này mạnh đến mức khiến hắn khó thở. Nhưng hắn tin rằng không gì có thể vi phạm các định luật vật lý. Đây là thời đại vũ khí nóng, tuyệt đối không thể xảy ra tình huống một người giữ ải vạn người không thể qua cực đoan như thế. 7 người đối mặt với hàng ngàn hàng vạn ác ôn, kết quả chỉ có một. Đó là chết. Lòng người quả nhiên đủ phức tạp. Gadi tự mình đưa ra phán đoán, nhưng lại không bước ra ngăn cản Nobel đang nóng lòng muốn thử. Ngược lại vẫn giữ im lặng mặc dù cách đây không lâu, hai người đã sát cánh chiến đấu, cùng nhau đối mặt sinh tử. Bởi vì hắn không biết liệu những người Hạ Quốc này có giận hắn hay không. Quan trọng hơn, đây là lần đầu tiên trong đời Gadi nghĩ tới một vấn đề. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tập đoàn hợp sinh không có Nobel, người thừa kế duy nhất trên danh nghĩa? Sức khỏe của hoàng lão gia tử đã không bằng lúc trước. Thế hệ thứ hai của nhà họ Hoàng nắm giữ những chức vụ quan trọng ở các phòng ban. Sức mạnh của các phòng ban mà bọn hắn phụ trách gần như giống nhau. Gadi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Nhưng có một câu đột nhiên hiện lên trong đầu hắn. Loạn thế xuất anh hùng. Chỉ khi hợp sinh xuất hiện hỗn loạn, những người luôn bị cô lập khỏi trung tâm gia đình như hắn mới có được quyền lực thực sự. Làm sao chúng ta có thể báo thù? Người dân trong tòa nhà này đều là ác ôn. Chẳng lẽ giết từng nhà sao? Nobel hoàn toàn không sợ hãi. Thậm chí lúc này tất cả những gì hắn cảm thấy là một sự phấn khích khó tả. Chúng ta không phải đồ tể. Mộ Dung Thanh Thanh nhìn Nobel như một kẻ ngốc, trong giọng điệu mang theo sự khinh thường như trước, về hơn nữa, ngay cả giết chóc cũng cần dùng đến đầu óc. Thế giới này là nơi thứ này nối tiếp thứ khác. Chỉ cần sắc mặt Mộ Dung Thanh Thanh lạnh lùng lại, Nobel lập tức trở nên cực kỳ ngoan ngoãn. Cảnh tượng này khiến sắc mặt của Gadi càng thêm khó coi. Thậm chí hắn còn nghi ngờ nếu nữ nhân hung dữ này đòi một nửa tài sản của hợp sinh, vị công tử ca nhà mình chỉ sợ ngay cả con mắt cũng không thèm nháy ngoan ngoãn tặng luôn. Người có biết cách giết người một cách dễ dàng và an toàn nhất không? Giọng điệu Mộ Dung Thanh Thanh trầm xuống. Nobel lắc đầu. Lợi dụng bản chất con người. Nữ nhân giơ tay búng điếu thuốc lá màu xanh lá cây của Mo theo một đường vòng cung đẹp mắt, từ người thành thạo điểm này nhất là sếp. Cho nên ta mới bại bởi hắn. Nếu muốn giết rất nhiều người, chúng ta nên học tập sếp. Mộ Dung Thanh Thanh vỗ vai Nobel, Ừ, nghe nói hợp sinh có rất nhiều tài sản ở Java. Rất nhiều. Noben gật đầu. Tham lam là bản chất con người. Mộ Dung Thanh thanh thản nhiên cười nói. Mưa lớn bất ngờ ập đến trong đêm nóng nực ở xứ sở Kim Chi. Mưa rất to mà cũng rất nhanh. Trong một nhà kho bỏ hoang tọa lạc tại một bến tàu hẻo lánh ở Busan, cơn mưa bất chợt xuyên qua kẽ nứt trên mái nhà. Từng giọt rơi xuống đất, âm thanh đặc biệt rõ ràng và gay gắt trong nhà kho im lặng. Chính thùng dầu được đặt, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.